Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254. Thư lấy sấm sét chi thế bóp chết. Đáng tiếc, đối phương tập trung chạy thoát thân. Căn bản cũng không có dùng nhận thấy được điểm này. Mami, có muốn đuổi theo hay không? Chu Bảo Bảo vô ý thức nhìn về phía nàng. Chờ nàng quyết định, truy Chu Thuần trong mắt hiện lên lãnh mũi nhọn. Đối với địch nhân nhân từ, chính là đối với mình tàn nhẫn, cùng Vũ Mị quan hệ, rất rõ ràng chính là không chết không ngớt, nàng không tiếc tiêu hao thật lớn linh hồn lực, chính là vì cấp đối phương tạo thành bóng ma trong lòng. Hiện tại mục đích này đã đạt đến, Vũ Mị có thể nói hoàn toàn là ở vào khủng hoảng trạng thái. Nếu như lúc này không ra tay, cho nàng thở dốc cơ hội, kia lần sau gặp được không chừng sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Sở có nguy hiểm, đại đến cơ hội, sẽ lấy sấm sét chi thế bóp chết. Tuân mệnh, Mami, Chu Bảo Bảo đang nói. Liền rất nhanh đi lên biên sông. Quân Ngự Hàn tới bên người nàng, ngăn cản eo của nàng, mang theo nàng đi theo. Vũ Mị trở lại bên trên hậu, liền khoanh chân ngồi ở đó điều tức. Nàng biết Chu Thuần nhất định sẽ đuổi theo. Lại chặt đứt một đuôi, thực lực của nàng kham kham tới hoàng gia cao giai, chỉ cần có thể khôi phục lại tốt trạng thái, kia cũng không phải là không có đánh một trận lực. Hơn nữa, vào lúc này, nàng đột nhiên giữa suy nghĩ cẩn thận, Chu Thuần chờ người nhất định là muốn đi theo Huyền lão bọn họ tiến vào huyệt động. Vì thế bọn họ cũng tất nhiên sẽ không theo chính mình liều chết. Lúc này, tiếng xé gió vang lên. Nàng mở hai mắt ra, nhìn xuất hiện ở người trước mắt, nàng trong mắt hàm mị ý, đối ôm Chu Thuần Quân Ngự Hàn ném mấy mị nhãn, thật là một tuyệt hảo mặt hàng, làm nam nhân của ta thế nào? Vũ Mị bản ý là muốn kéo dài chút thời gian, làm cho nàng có thể nhiều khôi phục điểm mân y thế nhưng nàng lại không biết. Này người một nhà luôn luôn đều là không đi bình thường lộ. Hơn nữa cũng không có đơn giản như vậy liền bị nàng cấp lừa đến. Đáng chết hồ ly tinh, cư nhiên dám câu dẫn Bảo Bảo Daddy, Chu Bảo Bảo bĩu môi. Không nói hai lời hướng nàng phương hướng phóng đi, không cần giúp Quân Ngự Hàn đối Chu Thuần nhẹ nhàng thấp nam một tiếng. Liền xông tới, chiếu cố tốt Bảo Bảo, Chu Thuần vô ý thức hô một tiếng. Kết quả, lại rước lấy Bảo Bảo một trận bất mãn. Mami, Bảo Bảo so với Daddy cường, người cư nhiên khinh thường Bảo Bảo, Chu Bảo Bảo mặc dù nói như vậy, nhưng là trên mặt của hắn lại có nụ cười hạnh phúc. Hắn thân mẹ ruột vẫn là quan tâm nhất hắn, Vũ Mị bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy ứng chiến, nàng thấy Chu Thuần chỉ là nhắm mắt khoanh chân ngồi ở đó. Cũng không có xuất thủ tính toán, đáy lòng của nàng thở dài một hơi. Nếu như liền trước mắt hai người kia lời, đối với nàng vẫn là cấu không được bao nhiêu uy hiếp. Thế nhưng Chu Thuần âm hiểm, nàng thể hội quá, vì phòng ngừa nàng đánh lén, nàng không thể không phân thần chú ý nàng. Chu Bảo Bảo quanh thân nhấp nhoáng năm màu quang mang, cầm trong tay chủy thủ, bay nhanh hướng phía nàng công quá khứ, Vũ Mị lui về phía sau, nhưng người vọt đến bên cạnh. Sau đó ngẩng đầu liền hướng trên đầu của hắn chụp đi một chưởng. Chu Bảo Bảo thân thể đột nhiên ngồi chỗ cuối di động ở giữa không trung. Hiện lên kia chưởng hậu, chủy thủ hướng phía của nàng bụng vạch tới. Hừ, Vũ Mị hừ lạnh một tiếng, trên tay bao phủ linh lực, một phen nắm lấy ngươi thanh chủy thủ kia. Nàng nhớ kỹ, lúc trước Chu Bảo Bảo là nương thanh chủy thủ này, mới xử xuất bát liền giết. Hơn nữa, Chu Bảo Bảo đích thực lực căn bản là không có khả năng có như thế hồn hậu linh lực. Thanh chủy thủ này, nhất định là có cổ quái. Hồ ly tinh, ngươi quá coi thường Bảo Bảo, Chu Bảo Bảo chủy thủ bị nàng cấp cầm. Hắn lầm bầm một tiếng, sau đó cả người chuyển động. Hết chương.